Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa tay búng lên đầu An Hạ Giao. Đúng là chịu thua em rồi đấy. Với đầu óc này thì làm sao em có thể phụ trách được chuyên mục tình cảm của người ta được chứ? Làm thế chỉ có hỏng đến chuyện con cái nhà người ta thôi. Hạ Giao giận dữ phát vào người của Diệp Chi Viễn, nghiến răng. Điều cô ghét nhất là người khác tỏ ra nghi ngờ về trình độ chuyên môn của mình. Em chưa có bạn trai chính thức, không nhẽ lại muốn tiếp tục tham gia các cuộc xem mặt thú vị sao? Thôi được, cứ coi là anh nói có lý đi. Em phải thừa nhận là những điều anh nói rất có lý. Chi Viễn đắc ý. Giao Giao ăn cơm thôi. Bà An lịch sự gõ cửa, nói vọng qua cánh cửa. An Hạ Giao và Diệp Chi Viễn đưa mắt nhìn nhau, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, trước cái nhìn đầy ý tứ của ba đôi mắt. Bà Diệp là người lấy lại tinh thần đầu tiên, sốt sắng kéo An Hạ Giao ngồi xuống bên cạnh mình, đùa. Đôi trẻ này tình cảm quá đấy chứ, cứ dính chặt lấy nhau, không chịu rời lấy nửa bước. Nhìn vẻ mặt cha mẹ như muốn gả con ngay. Nhìn vẻ mặt cha mẹ như chỉ muốn gả ngay mình đi thì rất muốn nhảy ra nói rằng con bị oan và vô tội, con không hề dính chặt tới Diệp Chi Viễn. Chi Viễn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đến ngồi cạnh đối diện với An Hạ Giao theo sự sắp đặt của bà An. Hạ Giao đưa mắt nhìn cảnh mẹ mình, nhiệt tình gắp thức ăn cho Diệp Chi Viễn và luôn luôn giục anh ăn. Vẻ ân cần ấy của bà hơn hẳn đối với con gái, khiến cô bất giác cảm thấy hơi tấm tức. Mẹ ơi, mẹ nhiệt tình quá rồi đấy. Chí Viễn là người rất khéo léo trong quan hệ, mặt luôn giữ nụ cười tươi như hoa, rồi cũng gắp thức ăn vào bát cho ông bà. Với vẻ nhiệt tình như vậy, khi nói chuyện thì không quên lấy lòng bà An. Chuyện hôm nay tuy có phần quá đáng mà bất ngờ, nhưng anh lại không thể không cảm ơn mẹ. Nếu không thì dù anh có làm thế nào cũng không biết đến bao giờ Hạ Giao mới cho gặp mặt cha mẹ cô. Bây giờ thì anh đã có thể thu phục cha mẹ cô một cách rất nhẹ nhàng. Bây giờ nếu phải tiếp tục chinh phục An Hạ Giao thì anh cũng đã có sự hỗ trợ đắc lực từ hậu phương rồi. Chỉ ăn hết một bữa cơm mà tình cảm Chi Viễn với ông bà An đã thân thiết như người trong nhà. Còn An Hạ Giao, người không cam tâm tình nguyện thì ngoài việc cười theo ra, chẳng khác gì người ngoài cuộc. Đến khi hai mẹ con bà Diệp về, ông bà An tiễn tận ra ngoài cổng, rồi dặn đi dặn lại mấy lần. Lái xe chậm thôi, chú ý an toàn. Cứ đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất hẳn mới quay vào. An Hạ Giao chẳng còn biết nói gì ngoài việc im lặng, nhìn lên trời. Không biết có phải là các bậc phụ huynh của các cô gái lớn tuổi bây giờ đều dùng cách tận tâm này để marketing cho con gái của mình hay không? Giao Giao này, nhà họ Diệp xem ra rất vừa lòng rồi đấy, còn cũng phải giữ Diệp Chi Viễn cho chặt vào. Bà An kéo tay An Hạ Giao, vừa quay về, vừa tẩy não cho con gái. Là cha mẹ, nhất là cha mẹ có con gái đến tuổi gả chồng, ngoài việc lo lắng đến nhân phẩm của con rể thì tất cả nhạy cảm với chuyện về các mẹ chồng. Vì thế, không ít gia đình xảy ra chuyện quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng hoặc đối xử lạnh lùng như băng giá với con. Nhưng sau khi gặp bà Diệp, bà An đã thực sự an tâm. Con rể tỏ ra là một nhân tài đàng hoàng. Thông gia tương lai thì hòa nhã vui vẻ, chắc chắn sau này sẽ sống rất hòa hợp với nhau. Mẹ, mẹ không cảm thấy giữa con và Diệp Chi Viễn không xứng đôi sao? Có gì mà không xứng đôi? Nó đẹp trai, cũng xinh gái, sau này sinh con chắc chắn sẽ rất đẹp. Đàn ông đẹp trai thường hay trăng hoa, mẹ không lo Diệp Chí Viễn như vậy à? Dù có trăng hoa thì kết hôn rồi cũng phải từ bỏ. Hơn nữa mẹ thấy Diệp Chí Viễn rất thật thà. An Hạ Giao thật sự muốn nôn. Mẹ, mẹ bảo là Chí Viễn thật thà. Hồi học phổ thông trung học, anh ấy đã là một thiếu niên có vấn đề rồi. Đúng vậy, thiếu niên có vấn đề mà còn thi đứng thứ ba toàn trường, còn vượt qua cả con. Bà An tỏ ra nắm được khá nhiều thông tin về Chí Viễn. Mẹ, hồi học trung học phổ thông, Chí Viễn đã từng là người yêu sớm đấy. An Hạ Giao không phục. Chà, trong mắt con gái của bà An, Chí Viễn đã trở thành thiên sứ và còn đầy ánh hào quang. Điều này khiến cho cô con gái ngoan ngoãn biết rõ chuyện xấu của Diệp Chí Viễn của ông bà. Thật sự rất không phục. Nói đến chuyện này, mẹ không thể không dạy con. An Hạ Giao, hồi học trung học phổ thông, còn đã học yêu sớm. Vậy mà sao đến bây giờ 27 tuổi rồi, vẫn không biết yêu đương là gì thế? Bà An bạt lên đầu con một cái, giận dữ nói. Một người tốt như Chí Viễn, thế mà con còn không buộc vào ngay. Để mà cưới đi, con không lo, thì mẹ lo thay cho con vậy. Mẹ, đối tượng mà Chí Viễn yêu hồi phổ thông trung học không phải là con. 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất thời thiếu nữ, cô đã là một tấm bia đỡ đạn. Đối tượng yêu của con hồi phổ thông trung học cũng không phải là Chí Viễn, chuyện ấy có gì đâu mà tính toán. Bà An phản bác. Giận dữ nói, Giao Giao, mẹ nói với con rồi, mẹ đã nhận Diệp Chí Viễn là con rể và chỉ nhận nó thôi, khi nào con lấy nó thì hãy về nhà. Nói xong, kéo tay ông An lập tức rời đi. An Hạ Giao chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Theo ý của bà An, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net